cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 862. Chúc người viết tiểu thuyết kêu leng keng. Người xem các ngươi, tóc đều ướt, đợi lát nữa ra mặt trời, đều gội đầu phát đi. Chạy bộ trở về, Hoàng Tương Ninh nhìn thấy Đường Quả Nhi tóc mái đã ướt nhẹp một mảnh. Đây là bị sương mù dính ướt. Không chỉ có là Đường Quả Nhi, Đường Sương cùng Đường Chăn đều giống nhau. Đường Quả Nhi tiện tay một vệt tóc mái, cười hì hì nói, hoa, mụ mụ, chạy bộ chơi thật vui a. Ai cũng không nhìn thấy ai đó, chơi trốn tìm đây, ô hoa, Luân gia bắt được 3 cái tiểu xương. Hoàng Tương Ninh giúp Đường Quả Nhi thu dọn tóc, dùng khăn tay cho nàng lau chùi cái trán nước xương, cười hỏi, ai cũng không nhìn thấy ai sao? Là sương mù rất lớn sao? Siêu cấp đại, lớn như vậy tương đương, Đường Quả Nhi gào to giang hai tay. Muốn biểu thị sương mù có lớn như vậy, có nàng mở ra tay lớn như vậy, Đường Quả Nhi kém chút biến thành tiểu tiên nữ bay đi rồi. Thế nhưng Luân gia không có bay đi. A, vì sao không có bay đi đây? Bởi vì ta nghĩ mụ mụ a. Đường Quả Nhi không nỡ mụ mụ, trừ phi mụ mụ cũng cùng Đường Quả Nhi đồng thời bay đi. Đem tiểu xương vứt trên mặt đất, không muốn rồi, hì hì tương đương, tiểu nhân tinh len lén liếc ngắm Đường Xương. Đối đại bại hoại dùng dây thừng hệ nàng không hài lòng. Đường Xương không muốn xem cái này đứa ngốc, ngồi vào trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Trên bàn ăn xếp đặt dâu tây tương có nhân thổ ti, tôm khô đôn trứng, dâu tây sữa bò phiến mạch, mới vừa ăn vài miếng, bên cạnh vang lên một cái tiểu sữa âm. Tiểu Sương, ở ăn đây, nghiêng đầu nhìn một cái, tiểu Trư Trư không biết lúc nào cười tươi rói đứng ở bên cạnh hắn. Tha thiết chờ mong nhìn hắn ăn điểm tâm, không phải ở hướng mụ mụ làm nũng hống nàng hài lòng sao? Tại sao lại theo tới rồi? Ngươi muốn ăn sao? Hì hì, nghĩ, nghĩ liền chính mình ngồi xuống ăn chứ. Chẳng lẽ muốn ta xin? Vậy ngươi xin mời một hồi chứ. Đi đi đi, muốn ăn liền chính mình ăn. Hô hô hô tương đương. Làm gì? Đứng ở chỗ này không đi. Tiểu Sương, ta có thể cho ngươi hệ cái lục lạc sao? Cái gì? Hệ cái lục lạc à? Làm gì? Ngươi đều cho Đường Quả Nhi hệ. Đường Quả Nhi cũng cho ngươi hệ. Không hệ, hệ một hồi mà, tại sao phải ta hệ? Đường Quả Nhi đều hệ rồi, ta không hệ, Luân gia muốn báo thù, đây mới là mục đích đi. Hì, hì, tiểu Sương, để Luân gia báo thù đi. Kia tương đương tiểu thí thí bị đánh, Đường Quả Nhi khiếp sợ che tiểu thí thí, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu Sương như thế đáng ghét. Hệ Luân gia lục lạc cùng dây thừng, không chỉ có không cho báo thù, hơn nữa còn đánh nàng. Đường Sương nín cười nói, đừng chừng ta, không phải vậy lại đánh ngươi cái mông. Ừm ồ tương đương, ừ ừm tương đương, a xì xì tương đương, tiểu tiên nữ. Làm ơn tất gắng giữ tỉnh táo, a tương đương. Đường Chăn bất quá rời đi một lúc, khi trở về liền nhìn thấy Đường Quả Nhi cùng Đường Sương ở trong phòng ăn đánh nhau. Trong đó Đường Sương cầm trong tay một thanh bàn chải, Đường Quả Nhi cầm trong tay hai thanh. Bàn chải bị xem là vũ khí, đang ở trí đối phương vào chỗ chết. Đường Sương để phòng ngự làm chủ, nhưng kỳ quái chính là, nhìn dáng dấp chiếm cứ thượng phong, hắn một vừa chống đỡ, vừa cười ha ha. Đường Quả Nhi tuy rằng chủ công, nhưng nhìn dáng vẻ không chiếm được tiện nghi. Khuôn mặt nhỏ phình, vừa trong miệng hô to bùm bùm hống, vừa bắt chuyện Bạch Tinh Tinh từ phía sau công kích đại bại hoại. Anh anh, vì sao có chút tài năng vẫn là đánh không lại một thanh bàn chải? Không có đạo lý như vậy. Đường Chăn đến rồi, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi vẫn như cũ đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Trong chốc lát, Hoàng Tương Ninh đến rồi. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đình chiến 3 giây đồng hồ. Tiếp theo bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt, tiếp tục khai chiến. Trong chốc lát, Đường Tam Kiếm từ thư phòng đi ra. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý ngưng chiến, như không có chuyện gì xảy ra mà ăn điểm tâm. Bàn chải toàn ném cho Đường Xương rồi. Đường Tam Kiếm đã thấy hai người đánh nhau, trên mặt tương đối nghiêm túc, tuy rằng ngồi ở trước bàn ăn, thế nhưng ánh mắt vẫn ở Đường Xương cùng Đường Quả Nhi trên người chuyển. Đường Quả Nhi gì già gì dầm, len lén liếc một mắt, kết quả vừa vặn đối với ba kiếm ba ba ánh mắt sắc bén. Giật mình, hô hô hô, vội vã lộ ra nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Ba ba, Đường Quả Nhi đi chạy bộ hai, chạy bộ thật sự có kình a, cả người là kình, thật tinh thần, có lực không nơi phát tiết liền đánh nhau đúng không? Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, vẫn không có nói, ừ một tiếng, ăn điểm tâm. Đường Quả Nhi mắt to ngắm ngắm ba kiếm ba ba, lại ngắm ngắm Đường Xương, hướng Tiểu Xương hấp háy mắt, cười hì hì đào một cái môi bánh căn tôm tít, híp mắt vạn phần hưởng thụ ăn đi sau. Hỏi ba kiếm ba ba, ba ba, ngươi ở gõ máy tính sao? Ngươi gõ vài chữ a? Đường Tam Kiếm nói, vậy không phải gõ máy tính, là viết tiểu thuyết. Qua ta ba ba lợi hại rồi, Tiểu Xương viết tiểu thuyết, ba ba cũng viết tiểu thuyết, thực sự là lợi hại hai tên a. Xì tương đương Đường Chăn một khẩu phiến mạch kém chút phun ra đi, nhanh chóng dùng tay che miệng, nói câu xin lỗi, vội vã chạy phòng vệ sinh đi rồi, phòng chừng là nhả đi rồi. Đường Xương nhìn Đường Chăn, nhìn lại một chút tiểu nhân tinh, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Đường Quả Nhi gặp ba kiếm ba ba bất đắc dĩ nhìn nàng, biết mình thật giống lại nói sai, hô hô hô cười khúc khích. Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, làm sao có thể gọi ba ba cùng ca ca ra hỏa đây? Đây là rất không lễ phép. Hô hô hô, mụ mụ nói đúng, xin lỗi rồi ba ba. Việc không liên quan tới mình, Đường Xương không có hoạch phải xin lỗi. Ai bảo hắn việc không liên quan tới mình đây? Ta đây, Đường Xương hỏi. Nếu như đều không có xin lỗi cũng là thôi, hiện tại ba kiếm ba ba thu được xin lỗi, hắn nhưng không có, hắn không hài lòng, cái này gọi là không lo ít của mà lo chia không đều. Đường Quả Nhi phảng phất biết hắn sẽ không hài lòng, giòn tiếng nói rằng, ngươi cái gì ư, ngươi tương đương, ngươi không hướng ta xin lỗi sao? Ta là ca ca, ngươi không thể gọi ta tên kia. Đường Quả Nhi thoáng chống lại một hồi liền ngoan ngoãn nói, hô hô hô, xin lỗi rồi ca ca. Ồ, tốt như vậy nói chuyện. Hừm, nhớ kỹ, không cần có lần sau rồi. Ca ca, người bánh căn tôm tít còn ăn sao? Không ăn cho tiểu hài chỉ ăn đi. Đường Xương do dự một chút. Hoàng Tương Ninh nói, trong phòng bếp còn có. Đường Quả Nhi muốn ăn lời nói, mụ mụ lại đi cho ngươi bưng một phần lại đây. Đường Quả Nhi nói, mẹ, Đường Quả Nhi đùa Tiểu Xương chơi đây. Tiểu Xương thật nhỏ mọn a, bánh căn tôm tít không nỡ cho muội muội ăn. Ngươi, Đường Quả Nhi bánh căn tôm tít cho mụ mụ ăn. Mụ mụ, ngươi ăn. Hoàng Tương Ninh chối khéo phần này hảo ý. Đường Quả Nhi nói, luân ra là có hiếu tâm tốt hài chỉ. Mụ mụ ăn. Đường Xương sắc mặt bất thiện nhặt lên một thanh bàn chải lau giày. Đường Chăn trở về, không hiểu ra sao nói, Tiểu Xương, ngươi làm gì thế đây? Đường Xương, lau giày, có chút ô uế. Đường Quả Nhi muốn soạt sao? Giày của ngươi cũng có chút ô uế, ca ca cho ngươi quét một thoáng đi. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút chính mình chiếc giày nhỏ, là có từng điểm ô uế, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho Tiểu Xương soạt, Tiểu Xương nhất định sẽ nhân cơ hội tiêu diệt nàng. Nàng đem chân nhỏ phủi một thoáng, rời xa Tiểu Sương, một thân chính khí nói, Sương sao có thể làm cho ca ca của ta lau giày đây? Tiểu Sương nhưng là ca ca nhếch, phải có lễ phép có đúng hay không? Đường Sương đem bàn chải ném mất, nói với Đường Quả Nhi, nói rất có lý, người lợi hại, hì hì hì tương đương, trên bàn ăn cãi nhau. Thế nhưng náo nhiệt ấm áp, chỉ có Đường Tam Kiếm sắc mặt có chút khổ. Hoàng Tương Ninh quan tâm hỏi, sáng sớm cũng không có linh cảm sao? Đường Tam Kiếm, hãy tìm không tới trạng thái, không thể vẫn oi ở trong phòng nghĩ, đi ra bên ngoài đi một chút sẽ tốt một chút. Đường Chăn hỏi, là viết tiểu thuyết sao? Đường Tam Kiếm, Đường Chăn nói, để Tiểu Sương chỉ điểm ý kiến. Đường Sương vội vã xua tay, tài năng kém cỏi, không dám lỗ mãng, cầu buông tha, nghỉ hè cùng Tam Kiếm huynh thảo luận, Vô Thường Kiếm, nội dung vở kịch, kết quả bởi vì lý niệm không hợp, bị Tam Kiếm huynh từ trong thư phòng truy sát đi ra. Không cẩn thận té lộn mèo một cái, đem miệng lưỡi té phá. Vì này không ít bị Đường Quả Nhi chuyện cười. Từ đó về sau, Đường Sương liền âm thầm thề, cũng không tiếp tục ở Tam Kiếm huynh trước mặt thể hiện rồi. Biết điều mới có thể sống càng lâu. Đường Quả Nhi gặp mụ mụ tỷ tỷ ca ca đều đang an ủi ba ba. Làm chi kỷ tiểu áo bông, không thể thiếu nàng, từ trong túi móc ra một đôi sắt lục lạc. Cười hì hì hệ ở ba kiếm ba ba trên cổ tay trái. Ba ba, Đường Quả Nhi đưa ngươi một món lễ vật đi. Chúc ngươi viết tiểu thuyết kêu leng keng nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.